xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình ra khỏi chiến trường chư thần và cũng đã biết được rằng Lộ Nhất Bình đã tìm ra được nguyên nhân mà tử khí vẫn đọng lại ở chiến trường chư thần. Đó là do một đại trận từ thời thượng cổ, nó đã được bố trí từ trước khi cả chiến trường chư thần xảy ra. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã tìm được tung tích của Dương Đông, và có lẽ là Dương Đông đã bị chết ở trong cái đại trận mà một người nào đó đã bố trí trước cả thời kỳ chiến trường chư thần xảy ra rồi. Thì sau đó thì Lộ Nhất Bình đã quyết định đi đến đế quốc Bắc Đầu để có thể tìm được thêm hai thần cách cho hai vị hộ vệ còn lại của mình. Tại đây thì hắn cũng đã được mời đến cái ngày khánh điển, tức là ngày quốc khánh của đế quốc Bắc Đầu, ngày lập quốc của đế quốc Bắc Đầu. Vậy chúng ta để chờ xem thì ở tại đế quốc Bắc Đầu thì Lộ Nhất Bình cùng với những bạn đồng hành của mình sẽ gặp lại những chuyện gì nữa, những người tùy tùng của mình sẽ gặp những chuyện gì nữa. Chúng ta đã đón chờ trong tập 5 này. Chương 26, hắn gọi Lộ Nhất Bình. Cừu ngư chiến xa rất rõ ràng, đặc biệt là dưới ánh mặt trời lại càng lóa mắt. Mọi người Tiêu Trường Phong, công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt lần lượt thấy được kim ngư chiến xa. Công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt nhìn thấy kim ngư chiến xa đều ngài úy muốn, không ngờ tới tại Bắc Đầu đế đô vậy mà cũng nhìn được Lộ Nhất Bình. Là ngươi? Tiêu Trường Phong thấy Lộ Nhất Bình, hai mắt lập tức lạnh lẽo, phản ứng rõ ràng muốn so với công chúa Thái Nghiên cùng Trịnh Duyệt kích động hơn rất nhiều. Các cao thủ Tiêu gia sau lưng Tiêu Trường Phong cũng đều căm tức nhìn Lộ Nhất Bình. Bất quá Bắc Đầu đế đô cấm chỉ đánh nhau, cho nên các cao thủ Tiêu gia cũng không dám động thủ. Bởi vì đế quốc Bắc Đầu che giấu sự tình Bạch Cốt Môn hôm qua, cho nên đám người Hoàng Triều Vô Cực, Tiêu gia, Trịnh gia cũng không biết sự tình Bạch Cốt Môn hôm qua. Lúc này, công chúa Thái Nghiên tiến lên đối mặt với Lộ Nhất Bình nói: Không nghĩ tới ở đây sẽ gặp được Lộ công tử. Lộ công tử cũng là người tới tham gia khánh điển của đế quốc Bắc Đầu sao? Tiêu Trường Phong nghe vậy suy cười nói: Khánh điển đế quốc Bắc Đầu như thế nào là ai cũng có thể tham gia sao? Khánh điển đã quy định chỉ có cao thủ của kim đan cảnh trở lên mới có thể đi vào cung. Đế quốc Bắc Đầu gửi đi thiếp mời, mời cao thủ các phương, mỗi tấm thiếp mời có thể mang theo 10 người tiến vào trong cung, nhưng mà quy định mang đệ tử nhất định phải kim đan trở lên. Mà Triều Tiêu Trường Phong vừa mới đột phá kim đan cảnh, lần này chính là theo phụ thân của hắn đến đây tham gia khánh điển. Hả? Kim đan? Lòng Giác Kim Ngưu nở nụ cười. Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Bình, Trần Vĩnh Nguyên bốn người cùng cười. Ngay cả Lỗ Nhất Bình cũng lắc đầu cười một tiếng. Trên người hắn bây giờ không có một tia chân nguyên, không có một tia nội lực, lại càng không có một tia thần lực. Cũng khó trách bọn người Tiêu Trường Phong cho rằng mình là phàm nhân. Đừng nói Tiêu Trường Phong hay Chu Định Thiên, chính là chủ nhân của đại lục thần võ vạn vô địch, chính là đệ nhất nhân của vị diện Hằng Nguyên, tổ sư Thái Ất Môn Khương Dục Hằng, thậm chí là người mạnh nhất một giới này cũng sẽ không có khả năng nhìn ra được chân thân của hắn. Tiêu Trường Phong gặp bọn người Long Giác Kim Ngưu, Trương Tấn bật cười, sầm mặt lại. Lúc này bỗng nhiên nơi xa đi tới mấy người. Công chúa Thái Nghiên. Trong đó có một người trẻ tuổi nhìn thấy công chúa Thái Nghiên liền vui mừng nói. Công chúa Thái Nghiên nhìn người tới, lộ ra ngoài ý muốn, xinh đẹp cười nói: Nguyên lai là công tử Vân Quốc Hoa. Hai người Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt nghe được cũng giật nảy mình. Vân Quốc Hoa, hậu bối trực hệ của Vân gia tại Vân Hải Thiên, mặc dù tuổi còn trẻ, cùng lắm là hơn bọn hắn mấy tuổi, nhưng hắn đã là cao thủ đoạt mệnh cảnh. Thiên phú của đối phương đuổi sát Vân Hải Thiên, được vinh danh là đệ tử thiên phú tốt nhất thế hệ trẻ tuổi của Vân gia, là một trong những đệ tử thiên phú tốt nhất thế hệ trẻ tuổi của đế quốc Bắc Đầu bọn hắn. Tại hạ Tiêu gia Tiêu Trường Phong, Trịnh gia Trịnh Duyệt của Hoàng Triều Vô Cực, gặp qua công tử Vân Quốc Hoa. Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt hai người nhanh đi tới nói. Vân Quốc Hoa đối với hai người khẽ gật đầu, sau đó trở về trước mặt công chúa Thái Nghiên cười nói: Công chúa Thái Nghiên tới đế đô lúc nào? Công chúa Thái Nghiên cười nói: Chúng ta là tới hôm nay mới tới. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Ngưu nói: Đi thôi, đi Thương Hội Thiên Cơ. Thương Hội Thiên Cơ mặc dù mua bán ít đồ vật, nhưng mà cũng có thể nghe ngóng tin tức. Hắn muốn để Thương Hội Thiên Cơ nghe ngóng một chút tin tức.

tên cao thủ âm quỷ tông kia, ánh mắt rơi trên người của Trương Tấn. Chính là người hai chiêu oanh sát 77 tên cao thủ thiên nhân cảnh cùng chuyên kỳ cảnh sao? Trương Tấn nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: Nếu người ta muốn chơi hai chiêu, vậy liền chơi hai chiêu. Vâng, chủ nhân. Trương Tấn cung kính xác nhận. Ý tứ của Lộ Nhất Bình hắn hiểu. Đừng một chiêu giết chết, hai chiêu sao? Trương Tấn thân hình lóe lên, liền xuất hiện phía bên trong phong lôi chiến đài. Thiếu tông chủ của âm quỷ tông Hách Đơn gặp Trương Tấn tiến lên phong lôi chiến đài, liền lạnh giọng cười một tiếng đối với vị cao thủ âm quỷ tông kia, cười nói: Lão ông Thiên, toàn lực đánh một trận, đừng để Lộ công tử cùng thủ hạ của hắn thất vọng. Vâng thiếu chủ. Tên cao thủ âm quỷ tông Long Thiên kia cười nói, khi thế toàn thân thỏa ra, thỏa thích phóng ra. Tại dưới thần lực gào thét kinh người của Long Thiên, toàn bộ phong lôi chiến đài vậy mà đại chấn. Cảm nhận được khí tức kinh khủng ở trên thân vị cao thủ âm quỷ tông Long Thiên kia, trong đại điện tất cả mọi người không ai không biến sắc. Thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sau lưng Vạn Hồng là một vị cao thủ vạn gia giật mình. Thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cảnh giới tối cao trong thần linh cảnh, chỉ thiếu một chút nữa chính là chân thần. Vị cao thủ âm quỷ tông Long Thiên này chính là cường giả tối đỉnh, đỉnh phong ở trong thần linh cảnh hậu kỳ. Âm quỷ tông lúc nào lại có một tôn cao thủ như thế? Một vị lão tổ Vân gia giật mình nói. Vân Hải Thiên cũng là một mặt kinh ngạc. Thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cao thủ như vậy nếu như gặp được cơ duyên, tùy thời đều có thể đột phá lên chân thần cảnh. Không nghĩ tới thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn lần này lại mang theo cả cao thủ thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến đây. Sau lưng Bách Hòa nữ đế Cơ Vũ, một vị cao thủ thần linh cảnh đế quốc Bách Hòa nói ra: Hách Đơn lần này vậy mà mang theo một cao thủ thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến đây, xem ra Lộ Nhất Bình kia là lành ít dữ nhiều rồi. Trên đại điện, các cao thủ các phường chấn động. Một vị cao thủ Liệt Hỏa Môn đối với Hạ Triều Vinh nói: Sư tổ, Lỗ Nhất Bình này sợ là gặp phải nguy hiểm, chúng ta có nên xuất thủ hay không? Hạ Triều Vinh lắc đầu: Cứu Lỗ Nhất Bình sẽ đắc tội với âm quỷ tông, không được bù được không bù đổi mất. Tổ tú năm đó mặc dù chi điểm qua ta, nhưng mà điểm ơn huệ đấy quá nhỏ, còn chưa đủ để cho ta đi đắc tội với âm quỷ tông. Lộ Nhất Bình này chết thì chết, chúng ta ở bên xem kịch vui là được. Đúng lúc này, tên cao thủ âm quỷ tông Long Thiên đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, đi tới trên không chiến đài, toàn thân khí lãng màu đen gào thét mà ra. À tị ma trưởng! Chỉ gặp một ma trưởng to lớn lấy khí thế che bầu trời ầm vang đánh xuống. Ma trưởng này bên trong ẩn chứa ức vạn ác quỷ gào khóc thét gào, tản ra lực lượng âm trầm dọa người, phảng phất như đến từ A Tỷ Địa Ngục. A Tỷ Địa Ngục danh xưng địa ngục thống khổ nhất, hắc ám nhất, tiến vào A Tỷ Địa Ngục vĩnh viễn không được luân hồi. Mà A Tỷ Ma Trưởng, Bạch Hỏa nữ đế Cờ Vũ gương mặt xinh đẹp biến đổi, ngay cả thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng cũng là giật nảy mình. Mười mấy vạn năm trước có một cái A Tỷ Ma Tông tự xưng là đến từ địa ngục, bọn hắn đến chỗ nào, tất cả thế lực đông đảo trên vị diện hằng nguyên, ai ai cũng đều biến sắc. Cái A Tị Ma Trưởng này chính là tuyệt học chấn phái của A Tị Ma Tông. Về sau A Tị Ma Tông này đắc tội thánh ma, tông chủ bị thánh ma giết chết. Trận chiến kia đánh cho Hàn Cổ Uyên Thành phá thành mảnh nhỏ, ngay cả Khổ Hải đều bị chém đứt thành hai đoạn. Hiện tại tên cao thủ âm quỷ tông này vậy mà lại thi triển ra A Tị Ma Trưởng. Chẳng lẽ âm quỷ tông đạt được bảo tàng của A Tị Ma Tông? Hạch Đờn thấy mọi người chấn kinh, nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạn. Hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình, sắc mặt lạnh lùng, chờ giải quyết toàn bộ hộ vệ bên người Lộ Nhất Bình, hắn sẽ tự tay giải quyết Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình này, hắn muốn lưu lại cuối cùng, từ từ chơi mới có ý tứ. Trương Tấn nhìn xem A Tị Ma Trưởng che khuất bầu trời, ầm vang đánh xuống, đột nhiên hắn khí thế toàn thân phóng đại. Sau đó người hắn quang mang hắc ám phóng lên tận trời, một đầu cự tượng to lớn ngưng tụ mà ra. Đầu cự tượng này bốn vó như là thiên chủ, dưới bốn vó phẳng phất như là tà ác vạn gian đều bị nó chấn át. Nhìn thấy đầu cự tượng này, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt liền hãi nhiên. Cái này chẳng lẽ là thiên tượng thần ngục quyền của đại nhân thánh ma?

Âm Quỷ Tông Hách Đơn nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong mắt lấp lóe quang mang lạnh lẽo. Lúc này, cao thủ Âm Quỷ Tông Bá Thiên đột nhiên một chảo hướng Triệu Văn chộp tới. U Minh Chi Ngục, Cực Hàn Chi Chảo, nứt ra cho ta! Chỉ gặp một ma chảo to lớn phá không mà ra. Cái ma chảo to lớn này mới vào bốc lên hàn khí màu tím. Hàn khí màu tím rót vào không gian, khiến cho không gian đều bị đông cứng. Mặc kệ là chủ điện hay nội điện, hay là quảng trường hay là đế đô, tất cả mọi người đều cảm nhận được hàn khí kinh khủng trong không gian. Cỗ hàn khí này phảng phất như muốn đem thiên địa đông kết. Cái gì là Cực Hàn Chi Chảo? Tổ sư Liệt Hỏa Môn Hạ Triều Vinh kêu to. Cực Hàn Chi Chảo, tuyệt học vô thượng, đến từ U Minh Chi Ngục. U Minh Chi Ngục, đây chính là vùng đất cấm kỵ của tất cả thần linh của vị diện Hằng Nguyên. Tên cao cổ bá thiên này của Âm Quỷ Tông chẳng lẽ đến từ U Minh Chi Ngục? Âm Quỷ Tông chẳng lẽ đã cùng U Minh Chi Ngục cấu kết? Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên, thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng, Vân Hải Thiên cùng cao thủ trong đại điện đều triệt để đại biến, trong mắt lộ ra kiêng kỵ nồng đậm. Cực Hàn Chi Chảo xé rách không gian, những nơi nó đi qua, phong lôi ở trong phong lôi chiến đài đều toàn bộ bị đông cứng. Lỗ Nhất Bình thì lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Cực Hàn Chi Chảo, U Minh Chi Ngục sao? Xem ra có rất ít người, hoặc là tặc tâm không chết. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem Cực Hàn Chi Chảo ầm vang đánh tới. Lúc này Triệu Văn một mực không có động tĩnh, giơ tay lên. Hết tập 5, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình đi tới được đế đô của Bắc Đầu Đại Đế rồi. Bắc Đầu Đế Đô. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình đã được sự chú ý của tất cả những cao thủ đã đến đây, đặc biệt là của Âm Quỷ Tông cùng với Vạn Gia, là hai thế lực tà ác ở trong cái đại lục thần võ này, một trong 10 thế lực siêu cấp. Và Âm Quỷ Tông, thiếu chủ của Âm Quỷ Tông Hách Đơn là muốn chọc tới Lộ Nhất Bình, tại vì nghĩ Lộ Nhất Bình lại chính là con cháu của Tô Tú, của Tô Tú là một kẻ thù của Âm Quỷ Tông. Và tại đây thì khi khánh điển tổ chức ra thì những người được mời đến trong nội điện thì Hách Đơn đã muốn hộ vệ của mình cùng với hộ vệ của Lỗ Nhất Bình đánh nhau. Và trận đầu tiên khi hộ vệ đầu tiên của Lỗ Nhất Bình đã đánh thắng được hộ vệ đầu tiên của Hách Đơn thì Hách Đơn lại phái ra một người mạnh hơn rất là nhiều. Người này được nghi ngờ là đến từ U Minh Chi Ngục. Vậy chúng ta hãy chờ đón xem thì Triệu Văn, hộ vệ của Lỗ Nhất Bình, liệu có đánh thắng được người đến từ U Minh Chi Ngục này không. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 6. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.